Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1522, Thiên Tôn Bất Diệt Ấn. Sinh tử thần thông, có thể tại nhất định khoảng cách ở trong, trình độ nhất định phía dưới, khống chế sinh tử của người khác, có thể tùy ý chém giết địch thủ, hai ấn thánh vực, thần hoàng và phía dưới. Chỉ cần bị Thanh Lâm tiếp cận, kết quả của nó cũng chỉ có vừa chết. Ngô Phát thân thể, gần như chia năm xẻ bảy. Hắn lúc này đã bị trọng thương, đã suy yếu tới cực điểm. Miễn cưỡng có thể khiến cho chính mình lơ lửng tại trong hư không. Hắn dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Không cách nào tiếp nhận. Bất bại truyền thừa, Thiên Tôn động thiên lại tại hôm nay. Tại Thanh Lâm một người thuộc hạ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thằng nhãi danh, lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngô Phát trong miệng phát ra không giống tiếng người giống rít gào. Hoàn toàn như là sắp bị điên rồi. Thiêu đốt cuối cùng tánh mạng tinh nguyên. Thẳng hướng Thanh Lâm, cái này một cái chớp mắt. Hắn quanh thân cao thấp, thân thể tính cả linh hồn đều dấy lên hừng hực ma hỏa. Cái kia ma hỏa, đủ mọi màu sắc, nhìn về phía trên rất là quỷ dị. Cái này ma hỏa, độ ấm rừng rực, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm nhận được một loại khó có thể thừa nhận chi độ ấm. Ngô Phát mắt thấy không cách nào ngăn cản Thanh Lâm. Này đây không thể không lựa chọn đi ra một bước này. Dục kéo lên Thanh Lâm, cùng một chỗ là Thiên Tôn động thiên chôn cùng. Đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm không có chút nào tránh lui. Giờ phút này, trong tay của hắn, kiếm quang bắn ra, một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra. Người đã đến nỏ mạnh hết đà, bây giờ có thể đủ phát huy ra lực lượng còn có bao nhiêu? Chỉ có ngươi trong lòng mình tinh tường, tự cho là dùng đồng quy vu tận chi pháp, tự có thể đối phó được rồi bản hoàng đến sao? Nói cho ngươi biết, đó là mơ tưởng. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, kiếm trong tay thể, nhưng lại lập tức mãnh liệt mà ra cực kỳ đáng sợ uy danh chấn động. So với toàn thân lửa cháy bừng bừng Ngô Phát, đều là không chút nào hoàng nhiều lại để cho. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Phát thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác. Thanh Lâm sắp thi triển một kiếm này. Tựa hồ dung hợp thế gian từ xưa đến nay sở hữu kiếm đạo truyền thừa. Là muôn đời đến nay, nhất đáng sợ, sắc bén nhất một kiếm. Suy, kế tiếp, theo một tiếng xe gió vang lên, Thanh Lâm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng chém ra một kiếm. Đối với Ngô Phát chỗ phương hướng chém dụng mà xuống, tam xích kiếm thể, tuy nhiên như trước chỉ là tam xích kiếm thể. Cũng không sáng chói kiếm quang bắn ra, cũng không thể phố kiếm khí gào thét, nhưng là khí tức của nó thật sự là quá tràn đầy rồi. Tràn đầy đã đến một loại lại để cho người khó có thể thừa nhận tình trạng. Từ đầu đến cuối cùng, Thanh Lâm thậm chí đều không có nhìn Ngô Phát một mắt. Thậm chí cũng không từng đưa hắn cho rằng là mục tiêu. Tựu như vậy một kiếm, gào thét một tiếng chém rụng. Thế nhưng mà kế tiếp, cực kỳ đáng sợ hình ảnh chợt bộc phát ra, theo một kiếm kia rơi xuống, ở giữa thiên địa, sở hữu tất cả hữu hình vô hình chi vật, tựa hồ tất cả đều đã trở thành kiếm thân thể, tất cả đều hóa thành kiếm chi lực, theo bốn phương tám hướng hướng phía Ngô Phát mãnh liệt mà đi. Cái gì? Điều này sao có thể? Ngô Phát tràn đầy bất khả tư nghị kêu sợ hãi. Quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm chỗ chém ra một kiếm, quá mức phi phàm rồi, như là căn bản không có lẽ tại thế gian này xuất hiện. Đó là cực độ kinh tài tuyệt diễm một kiếm, suy suy suy, dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không, tại trong hư không gào thét không chỉ, đầy trời kiếm thân thể, tất cả đều chém về phía Ngô Phát. Lập tức lại để cho hắn quanh thân dấy lên ma hỏa. Tất cả đều chém chết. Cái này về sau, đáng sợ kia kiếm lực rơi vào Ngô Phát trên người, lập tức đem hắn thân thể cùng linh hồn đều là chém vỡ, trở thành hàng tỷ mảnh vỡ. Ngô Phát hoàn toàn trở thành một mảnh huyết vụ, nếu không có hắn là ba ấn thánh vực thần hoàng, chỉ sợ sớm đã theo cái này ở giữa thiên địa vĩnh hằng tiêu tán. Bất quá vừa mới đã phát sanh hết thảy, còn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, một đạo rừng rực hào quang gào thét mà đến, đó mới là Thanh Lâm một kiếm chính thức công kích. Ngô Phát huyết nhục mảnh vỡ tạo thành một mảng lớn huyết vụ, trước tiên bị một đao kia hào quang chém trúng. Trong lúc nhất thời, Ngô Phát cảm thấy một loại so với hắn chi ma diễm còn muốn đáng sợ độ ấm theo cái kia hào quang bên trong lao ra. Ngao, âu âu âu ô, Ngô Phát hàng tỷ linh hồn mảnh vỡ đều là thê lương kêu thảm thiết, nhưng lại khó có thể ngăn cản sắp phát sinh sự tình. Cái kia rừng rực hào quang đem huyết nhục của hắn bốc hơi trở thành sương mù, sau đó lại bốc hơi trở thành hư vô. Đáng sợ kia độ ấm lại để cho linh hồn của hắn mảnh vỡ đều là lần nữa nứt vỡ trở thành hơi bụi trạng thái, rồi sau đó triệt để tiêu tán. Thanh Lâm, trong hư không vang lên một tiếng không cách nào thê lương kêu thảm thiết. Nghe là như vậy, nhìn thấy mà giật mình, như vậy chấn nhân tâm thần. Một đời thiên tôn động thiên chi đệ nhất thái thượng trưởng lão, lại cũng chỉ có thể phát ra một tiếng này thê lương kêu thảm thiết. Sau đó tánh mạng liền triệt để tiêu tán, liền ấn ký đều không thể lưu lại, triệt để theo thế gian này biến mất. Khanh, Thanh Lâm chấn trưởng, trong tay khi kiếm lập tức tiêu tán ở vô hình. Hắn lúc này, sắc mặt lạnh lùng, biểu hiện thập phần tuyệt tình. Hắn ngưng thân lập tại trong hư không, một loại vô địch khí tức lưu truyền. Hắn bế nghễ thiên hạ, có một loại khí phách không bị khống chế rào rạt mà ra. Ông, lại vào lúc này, trong hư không một hồi run run, một cái bạch y thân ảnh từ đó ngã xuống. Người này nhìn về phía trên hơn 20 tuổi, trên mặt tràn đầy một loại thất kinh, kinh hồn táng đảm biểu lộ. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lấy, như là run rẩy. Người này không phải người khác, đúng là đương kim thiên tôn động thiên chi chủ Ngô Khải Bằng. Đại chiến bắt đầu về sau, Ngô Khải Bằng đã bị Ngô Phát dùng bí pháp mở ra một mảnh vùng thiếu văn minh không gian đưa vào trong đó, lại để cho hắn có thể sợ bị đại chiến dư uy chỗ ảnh hưởng đến. Ngô Phát vốn định đợi chém giết Thanh Lâm lại đem hắn cho tiếp dẫn mà ra, không nghĩ song phương đại chiến kết quả nhưng lại dùng 7 đại thái thượng trưởng lão thất bại đã chết mà chấm dứt. Dưới mắt theo Ngô Phát thân vẫn, hắn chỗ mở ra vùng thiếu văn minh không gian lập tức nứt vỡ. Ngô Khải Bằng bởi vậy có thể xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Bá, trong nháy mắt Thanh Lâm lách mình xuất hiện ở Ngô Khải Bằng trước mặt. Diệt Thiên Thủ Thần Thông Lăng không biến ảo mà ra một cái đại thủ, cầm lấy hắn cổ, đem hắn cho nhấc lên. Thiên Tôn Động Thiên Chi Chủ, chết! Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, tuyên bố Ngô Khải Bằng tử hình. Thoại âm rơi xuống, hắn diệt thiên thủ phía trên, ô quang tách ra, đáng sợ lực lượng lưu chuyển mà ra, một cổ phá diệt chi lực phá vỡ mà vào Ngô Khải Bằng trong cơ thể, hủy diệt nhục thể của hắn cùng linh hồn. Chỉ cần chém giết người này, Thiên Tôn Động Thiên chẳng khác nào là bị hoàn toàn đã diệt. Phanh, có thể nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ đột nhiên tự Ngô Khải Bằng trong cơ thể truyền ra, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Theo Ngô Khải Bằng trong cơ thể thậm chí có một cổ cực kỳ to lớn cao ngạo lực lượng bắn ra mà ra, lập tức đem Thanh Lâm phá vỡ mà vào hắn trong cơ thể phá diệt chi lực cho chấn đi ra. Cái này một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ, trong chớp mắt xuất hiện tại Ngô Khải Bằng thân thể chung quanh, lập tức lại đem Thanh Lâm diệt thiên thủ cho đánh tan. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Ngô Khải Bằng. Không ngờ phát giác, giờ phút này hắn quanh thân cao thấp lưu chuyển không chỉ lực lượng chấn động, lại cùng cái kia thiên tôn hộ núi trận không có sai biệt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.